Chương 103, đều không mặc gì. Có thể là trời nóng nguyên nhân, Trương Hinh Ngữ dài ngắn vừa phải mái tóc phảng phất cố ý đánh tan, phát hơi rũ xuống hai cái trương lên núi non trong lúc đó. Lưu Húc mắt không chấp thưởng thức nàng không có tay liền thân váy phía ngoài vai trần, cái kia một đôi nhu nhược không xương cánh tay giao nhau khoát lên gò đồng đảo trước, được không có chút chói mắt. Mà chả ngon vẫn là mới vừa rồi cùng Lưu Húc gặp mặt lúc bộ kia trang phục, nhất kiện phi thường mỏng bạch sắc bó sát người cao cổ áo lót, sau đó hợp với một cái tương đương chọc hỏa nâu bằng da váy ngắn, bất đồng duy nhất là trên chân cặp kia nửa đồng giày bó đã đổi lại màu xanh ngọc bãi biển thư cờ dép. Nói thật ra, Lưu Húc mặc dù không thích chả ngon coi trọng đồng tiền, nhưng là đối với nàng phong tao tính cách lại rất vừa ý. Lúc này chả ngon đi qua Lưu Húc bên người, tao lặng đối với hắn liếc mắt đưa tình, sau đó ở trên vai hắn mặt nhẹ nhàng vỗ một cái, liền khanh khách cười đi ra. Đang ở Lưu Húc nóng rực tầm mắt nhìn soi mói, chả ngon cùng Trương Hinh Ngữ song song nhập tọa, mà Cúc Tình Y thì đến chủ phòng vì mỗi người rót một chén nước cam. Đang ở Cúc Tình Y cho Lưu Húc ngược lại đồ uống thời điểm, Lưu Húc từ nàng túi người cổ áo nhìn thấy, là có thể thấy được nàng màu trắng bờ giờ á cùng lộ ra ước 1/3 phong cảnh. Lưu Húc cảm giác mình có chút không chịu nổi, nghĩ thầm, thật hắn mã quá tính hám, làm sao tất cả đều như thế nói thanh tú người áp. Vì vậy Lưu Húc không kịp chờ đợi đem chen kia mát mẽ nước cam uống vào, đồng thời thỉnh thoảng liếc về phía bên người hai nàng cái kia mỹ lệ thon dài đại nguyệt lui cùng với các nàng to lớn gò đồng đảo bộ phận. Chả ngon nhìn Lưu Húc bộ dạng, biết hắn đối với mình an bài rất hài lòng, không tự chủ được cười cười, mở miệng đối với hắn nói ra, hôm nay nhưng là Tình Y Lì mội mội 20 tuổi sinh nhật, ngươi hôm nay xem như là tới được rồi. Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, hỏi, phải không trùng hợp như vậy làm sao không phát hiện bánh sinh nhật ta. Trương Hinh Ngữ phốc phốc một tiếng bật cười, ngươi cái này nhân loại làm sao gấp như vậy a, lại không phải ngươi sinh nhật, thực sự là hoàng đế không vội thái giám vội gần chết. Chả ngon lại là hé miệng cười, nói ra, được rồi bọn tỉ muội, ta tuyên bố tối nay sinh nhật tiểu hiến hiện tại bắt đầu. Nàng nói xong lập tức đứng dậy, Trương Hinh Ngữ cùng Cúc Tình Y cũng song song đứng dậy vỗ tay đón ý nói hùa, ba nữ nhân nhanh chóng bắt đầu động tác. Lưu Húc không phải minh bạch ba nữ nhân đang làm cái gì máy bay, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng lần lượt đem sớm đã chuẩn bị xong đồ uống, bánh gà tô, ngọn nến những vật này từ phòng bếp bưng đến phòng khách trên bàn. Hết thảy đều làm xong sau đó, Trương Hinh Ngữ cùng chả ngon một cùng ra tay ở cao y kia tuyệt đẹp bánh sinh nhật bên trên cắm lên 20 cây tiểu ngọn nến, đợi ngọn nến đốt phía sau Trương Hinh Ngữ quay người lại dập tắt đèn ở trong phòng quang. Lưu Húc vừa rồi ngốc nhìn ba nữ nhân hoàn thành liên tiếp động tác, hiện tại hắn chính là có ngu đi nữa cũng biết kế tiếp phải làm gì, vì vậy mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay hát lên này thủ sinh nhật vui vẻ bài hát. Ở ba người tiếng chúc phúc bên trong, Cúc Tình Y Lìa mặc ngầm cho phép cái nguyện, sau đó bắt đầu thổi tắt ngọn nến. Tình Y Lìa, ngươi cho phép cái gì nguyện á, ai cũng không ngờ tới Trương Hinh Ngữ ngoài miệng nói, ngọc thủ lại thừa dịp hắc ám nhanh chóng thân nhân Lưu Húc trên đùi hung hăng sờ soạn một cái. Mặc dù lấy Lưu Húc lớn mật, cũng không nghĩ ra cái này tiếu giai nhân cư nhiên như thử làm cản, hơi giật mình nhịn đau ngược lại cũng một tiếng chưa ra. Lúc này chả ngon xoay người ấn sáng đại sảnh công tắc, tức khắc gian phòng lại khôi phục ban đầu quang sáng. Lưu Húc dùng dư quang của khỏe mắt quét Trương Hinh Ngữ liếc mắt, thế nhưng nàng lại thật giống như không nhìn thấy, hai tay bắt đầu bắt một khối bánh gà tổ hướng chả ngon trên mặt xóa đi. Chả ngon cũng không chịu tỏ ra yếu kém, thuận tay trở về một khối hướng nàng ném đi, Trương Hinh Ngữ vừa cúi đầu, khối này bánh gà tổ lại nện ở Lưu Húc trên đỉnh đầu. Đã lâu không có như vậy chơi qua, Lưu Húc không khỏi chơi đùa hứng thú nổi lên, tham gia náo nhiệt cũng bắt một khối hướng đối diện đập tới, cái này khiến lại ném tới Cúc Tình Y trên mặt ngọc. Cứ như vậy bốn người bắt đầu chơi bánh gà tô đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tràn đầy sung sướng bầu không khí, bọn họ như vậy náo loạn đại khái nửa giờ, rốt cuộc chơi mệt, liền lần lượt đi phòng vệ sinh đem trên người vết bẩn tẩy đi. Tiếp lấy bốn người đem một trương khác bày đầy rượu và thức ăn cái bàn kéo đi qua, tiến nhập chính thức sinh nhật tiểu hiến. Cái bàn này là truyền thống hình vuông bàn vuông, bốn người mỗi người ngồi vào, Lưu Húc cùng Trương Hinh Ngữ ngồi đối mặt nhau, chả ngon lại cùng Cúc Tình Y hề tương hướng. Trên bàn gà vị thịt cá thêm hải sản, chọn liệt kê 12 chủng, bất quá đều là một ít thông thường món ăn, đối với mỹ thực luôn luôn có nghiên cứu Lưu Húc tự nhiên không để vào mắt. Ngoại trừ lúc đầu chuẩn bị rượu đỏ ở ngoài, cũng không thiếu được Trương Hinh Ngữ mang tới rượu đế. Ở đây ngoại trừ Cúc Tình Y gì ở bên ngoài, còn lại ba người hôm nay cư nhiên tất cả đều là uống rượu đế, may mà Trương Hinh giọng mang rượu đủ phân lượng, có chừng 5 bình chi nhiều bìa cứng quốc tiểu mao đài. Sinh nhật vui vẻ chả ngon, Trương Hinh Ngữ, Lưu Húc ba người không hẹn mà cùng nâng chén hướng Cúc Tình Y gì nói một câu chúc phúc, bốn người chọn trước cạn một ly, sau đó liền tùy ý chả ngon cùng Trương Hinh Ngữ tiểu lượng cũng đều là trải qua thời gian dài rèn luyện ra, Lưu Húc không phải thường vượt rượu chẳng, nhất là chơi game. Nếu như không phải áp dụng ăn gian thủ đoạn, quả thực so với bất quá bọn họ. Mấy vòng kế tiếp, Lưu Húc bao nhiêu dẫn theo chút say rượu, hắn tâm lý mắng thầm, hắn mạ những nữ nhân này uống rượu làm sao đều lợi hại như vậy, chẳng lẽ muốn buộc ta dùng chân khí biến hóa rượu ăn gian. Đột nhiên, Lưu Húc tay vừa chợt, hắn chiếc đũa rơi xuống đất, theo Lưu Húc thuận lý thành trương khom lưng đi xuống nhặt, gồm thân thể dò được dưới bàn phía sau, lại ngoài ý muốn thấy được ba vị mỹ nữ hạ thân sủ bạ kỳ quang. Trà ngon xuyên váy, trong quần ăn mặc là nàng tự xưng Lưu Húc đã từng thích nhất cái kia bộ đồ lót. Cúc Nhu Y xuyên hơn là quần jean, Lưu Húc cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Còn như Trương Huynh Dư, nàng mặc chính là váy ngắn, thế nhưng trong quần đều không mặc gì, nghĩ đến vừa rồi tắt đèn thổi cây đến thời điểm, Trương Huynh Ngự đã từng chủ động công kích chính mình, lúc này Lưu Húc nhịn không được đưa tay sờ đi qua. Cái kia gọi Lưu Húc ở dưới làm cái gì nhặt cái chiếc đũa làm lâu như vậy, Cúc Tình Y gì trên mặt lộ ra hoài nghi biểu tình. Ô hắn không làm gì nha, Trương Huynh Ngự nói chuyện đồng thời, đã đem bàn tay vào dưới bàn bắt tiên bắt được, chỉ sợ là phía dưới không đủ ánh sáng, không có tìm được địa phương A.